Độc bộ, chương 258, con đường chính xác, góc truyện audio.com. Có người ra rồi, ai, cũng không phải, các ngươi đang làm cái gì đấy? Không cần nghênh đón ta như vậy. Cút, ở cửa thông thiên tháp, hiện tại đã tụ tập không ít người. Cơ hồ cả thiên thai các đều biết có một thiếu niên ngoại lai xông vào trong thông thiên tháp. Hơn nữa thiếu niên này chỉ có cảnh giới lục mạch. Đương nhiên đây chẳng là vấn đề to tát gì. Vấn đề nằm ở chỗ thiếu này niên không ngờ có thể ở lại trong thông thiên tháp hơn 5 ngày rồi. Hơn nữa đã lên tới tầng thứ 8. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, có thể lên được tầng thứ 8 đều phải từ thất mạch ngũ trọng thiên trở lên. Nhưng thiếu niên này ngay cả thất mạch cũng chưa đến. Hiện giờ mọi người đang suy nghĩ xem thiếu niên này đã dùng biện pháp gì. Lấy thực lực lục mạch tiến lên tầng thứ 8 đây tuyệt đối không phải là vấn đề thuần túy dùng vũ lực. Dù đệ tử thiên tài thế nào cũng không làm được điểm này. Trong đó nhất định là có bí quyết, cũng có thể nói là đang ăn gian. Bất quá, thông thiên tháp cũng không quy định không được ăn gian. Trái lại đại đa số mọi người đều hy vọng có thể ăn gian. Bởi vì bọn họ đều thèm muốn phần thưởng mỗi lần xông qua một tầng. Cứ xông qua một tầng của thông thiên tháp là có thể có được cơ hội tu luyện một lần. Thông thiên tháp sẽ rót linh khí mà nó tích luyện vào trong cơ thể. Hiệu quả so với dùng tụ linh trận tu luyện bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mà loại trận khí tương tự như thông thiên tháp này, chỉ thế lực cấp địa tương đối cao cấp mới có. Không có thực lực thì cũng không giữ được trận khí này. Với loại chế tạo loại trận khí này không phải bằng một người là có thể hoàn thành. Cho dù bộ tranh sau này có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân của giới luyện khí thì hắn cũng không thể một mình hoàn thành trận khí như thông thiên tháp. Này, hắn có thể thiết kế ra trận khí tương tự, cũng có thể hỗ trợ luyện chế. Nhưng hắn chỉ có một mình, cho dù là dưới tình huống tài liệu đầy đủ thì tối thiểu phải trên 10 năm mới có thể luyện chế xong. Mà thông thiên tháp còn chưa phải là loại tốt nhất, có thể nói là tương đối sơ cấp, nhưng mặc dù là sơ cấp thì cũng đạt đến trình độ khủng bố. Không phải thế lực nào cũng có được, lợi ích của loại trận khí này có thể gia tăng tiến độ tu luyện. Hiện quả cụ thể phải nhìn vào phẩm chất và tác dụng cụ thể của trận khí. Tác dụng của thông thiên tháo chính là mỗi khi xông qua một tầng thì sẽ ban thưởng cho đại lượng linh khí. Số linh khí này tuyệt đối có thể hấp thu được, thông thiên sẽ hỗ trợ, từ đó mà gia tăng công lực trên một diện lớn. Mỗi một lần tiến nhập thông thiên tháp là có thể nhận được công lực mấy năm. Trên lý thuyết là có thể đạt được công lực vài chục năm. Bất quá thông thiên tháp này có hạn chế về mặt sử dụng. Nếu một người bị đá ra ngoài thì trong vòng một năm không thể tiến vào. Hạn chế này có thể là vì bảo vệ vũ giả. Cũng có thể là do phẩm chất của thông thiên tháp chưa đủ. Mà linh khí thông thiên tháp ban thưởng tỷ lệ thuận với số tầng. Nhưng số lượng ban cho thì không theo quy tắc nào cả. Bất quá, tầng mà càng nhiều người xông qua thì số lượng linh khí ban thưởng càng trở nên bất quy tắc. Thông thiên tháp tổng cộng có 18 tầng. Cái số tầng này cũng đủ làm cho đại đa số ngước nhìn. Cho ta bây giờ. Tầng cao nhất mà người ta thông qua cũng chỉ là tầng 15. Bình thường mọi người đều chỉ đến được tầng 12-13 là hết đát. Tầng 14 rất ít, đến được tầng 15 thì phải nói là kỳ tích và cũng mới chỉ có một người thông qua được. Nghe nói người thông qua tầng 15 khi ấy dường như được gia tăng 3 năm công lực. Đương nhiên, chỉ thuần là công lực mà không có bất kỳ tài nguyên nào khác. Bất quá như vậy cũng đã khủng bố rồi. Đây chẳng khác nào là ăn một viên luyện khí đan dược tam phẩm. Còn có nghe nói người thông qua tầng thứ 14 dường như được tăng thêm một năm công lực. Nhưng người thứ hai cũng chỉ có 9 tháng. Sau đó người thứ ba càng ít hơn. Điều này giống như là sai lầm trong thiết kế của thông thiên tháp. Hơn nữa còn có một sai lầm là người có cảnh giới cửu mạch không vào được thông thiên tháp này. Mà dưới tình huống bình thường, người có cảnh giới bát mạch cửu trọng thiên chỉ xông đến tầng thứ 14 là hết đát. Đây là gút mắc mà biết bao nhiêu thế hệ của thiên tịch môn vẫn chưa tìm được lời giải đáp mặc dù họ vẫn mơ hồ cảm thấy được vấn đề này hẳn. là có biện pháp khác. Vào lúc này, tình huống của bộ tranh làm cho mọi người đều cho rằng có lẽ hắn đã tìm được điểm mấu chốt. Xét theo tình huống của bộ tranh, người có tu vi bát mạch hẳn là có thể xông tới tầng thứ 18. Như thế thông thiên tháp sẽ trở thành trận khí tu luyện chân quý. Coi như không sánh bằng trận khí tu luyện cao cấp nhưng tối thiểu cũng là trung cấp. Cũng bởi vì như vậy, đà chủ phân đà của thiên thai các cũng bị kinh động. Rất quan tâm đến chuyện này, chỉ đạo người bên dưới canh chừng thông thiên tháp, bộ tranh vừa đi ra là đưa hắn tới gặp ông ta ngay. Mà hiện tại, suy nghĩ thứ hai của mọi người chính là bộ tranh có thể ở bên trong bao lâu? Còn có thể tiếp tục đi lên hay không có thể lên được mấy tầng? Tầng thứ 9, vừa lúc đó, dấu hiệu trống rỗng lại lên thêm một tầng. Điều này làm cho tất cả mọi người bên ngoài kinh hô. Người không ngờ đến cũng như dự đoán được đều trở nên kinh ngạc giống nhau. Mà sau đó, bỗng có người đau đớn khóc lên, đồng thời cũng có người reo hò. Ha ha, ta thắng rồi, cảm tạ tiểu sư điệt. Kháo, quần lót của lão tử a, tiểu tử này lại có thể lên thêm một tầng. Thật bất bình thường mà, hắn đang ăn gian a, phí lời. Ai chẳng biết hắn đang ăn gian, bằng không sao có thể nhanh như vậy được, so với người có cùng cảnh giới bát mạch nhanh đến mức bất bình thường a. Sớm đã có người tổ chức đặt cược, cược xem bộ tranh có thể lên thêm một tầng hay không. Mà hiện tại thì kèo cũ đã chấm dứt và kèo mới đã bắt đầu. Có vẻ như bộ tranh không thoát khỏi cái phận tiểu sư điệt này rồi. Thậm chí là càng ngày càng nổi danh. Cơ hồ toàn bộ người của thiên thai các đều biết có một tiểu sư điệt như vậy. Là đồ đệ của trượng phu của Lữ sư tỷ. Lại qua thêm 5 ngày. Giờ đây, bộ tranh đang ở tầng thứ 12. Về sau, tốc độ cũng hắn rõ ràng trở nên chậm hơn. Hiện tại 2 ngày mới lên được một tầng. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn là một kỳ tích. Tầng thứ 12 đó a, cho dù là vũ giả bát mạch cũng chỉ đến thế mà thôi. Không, nói cho chính xác là vũ giả bát mạch cũng không thể leo lên được tầng thứ 12 này. Hắn là một vũ giả lục mạch không ngờ có thể lên tới tầng thứ 12. Ngay cả Lữ Nguyệt Dung, bình thường cũng đều dừng tại tầng thứ 12 này. Này này, còn có ai đặt không vậy? Giờ khắc này, người ở bên ngoài đều đã chết lặng. Hiện giờ không ai đặt cược nữa. Một số thì không dám. Một số thì cảm thấy không có ý nghĩa. Lại có người ra rồi. Tiếng hô này dường như không to lắm. Có thể là bởi vì tất cả mọi người đã chết lặng. A, là Lữ sư tỷ a, Lữ sư tỷ. Tâm tình vốn chết lặng của mọi người xuất hiện dao động mãnh liệt. Bởi vì một trong hai đương sự gây ra sự kiện này đã xuất hiện. Lữ Nguyệt Dung có chút nghi hoặc, đây là có chuyện gì a, như thế nào nhiều người như vậy? Hơn nữa khi nhìn thấy ta lại rất hưng phấn. Thật là kỳ quái, Lữ sư tỷ, ngươi rốt cục đã ra rồi a. Vào lúc này, một cô gái nhảy ra, tựa hồ nàng và Lữ Nguyệt Dung có quan hệ tỉ muội tương đối tốt. Mọi người ở đây đều là đang đợi ta sao? Sau khi Lữ Nguyệt Dung nghe thấy thế thì có chút hiểu lầm. Càng không rõ đã xảy ra chuyện gì, phải mà cũng không phải. Sư muội kia nói, là sao? Lữ Nguyệt Dung cau mày nói, là như thế này, đồ đệ của trượng phu của tỷ. Sư muội kia nói, đồ đệ của trượng phu ta, lão đầu kia từ khi nào thu đồ đệ vậy nhỉ? Rốt cuộc đã biết tới tìm ta rồi sao? Còn để cho đồ đệ tới? Hắn ở đâu rồi? Lữ Nguyệt Dung có chút hưng phấn, trên mặt xuất hiện dáng hồng. Đây luôn là tâm sự của bà, có đôi chút thất thường cũng là nhân chi thường tình. Diễn cảm xinh đẹp thành thục này của bà làm cho đệ tử nam giới thầm hô to trong lòng. Ông trời ơi, vì sao nàng lại có chồng rồi chứ? Hắn hiện ở bên trong. Vị sư muội kia chỉ vào cửa vào thông thiên tháp nói. Bên trong, Lữ Nguyệt Dung nhìn vào phía sau cửa vào cũng chính là nơi bà vừa mới đi ra. Cửa vào tối om, trong lòng của bà rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, đệ tử của lão đầu tử thì hẳn phải là người của đỉnh thiên thần giáo. Làm sao có thể tiến vào thông thiên tháp? Bà tới thiên thai các này đã lâu lắm rồi. đương nhiên bà biết điều kiện để tiến vào Thông Thiên Tháp. Nhất định phải là đệ tử của Thiên Thai Các mới được. Những đệ tử khác của Thiên Tịch Môn thì cần phải có lệnh bài do Thiên Thai Các cấp. Càng nhiều người tiến vào Thông Thiên Tháp thì linh khí có khả năng lấy được càng ít. Cũng bởi vì như vậy mà Thiên Thai Các tự nhiên hạn chế những người khác tiến vào. Ngay cả người của Thiên Tịch Môn cũng không thể tùy tiện đi vào, huống chi là ngoại nhân. Đúng à, hắn không cẩn thận đi vào trong. Đã ở đó 10 ngày rồi. Vị sư muội kia trực tiếp lược qua nguyên nhân. Điều thật quả thật không trọng yếu. Quan trọng là nằm ở phía sau. 10 ngày á, không sai đó chứ. Hắn đến đâu rồi? Hắn tên là gì? Lữ Nguyệt Dung ngẩn ngơ. Nhìn về một tấm bảng bên cạnh tháp. Đây tương tự như một bảng thông báo. Có thể hiện thị người ở bên trong cũng như cho thấy người đó đang ở tầng thứ mấy. Mà vào lúc này, nàng còn cho rằng đệ tử mà lão đầu thu có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho nên mới có thể kiên trì 10 ngày ở bên trong. Miễn cưỡng là đến được tầng thứ 7 thứ 8. Cái này cần có thực lực thất mạch ngũ trọng thiên trở lên mới được. Đương nhiên, tính toán của bà không được chuẩn xác như vậy. Chẳng qua, bà cũng không biết chuyện này nằm ngoài sự tưởng tượng của bà. Cái tên trống trên bảng chính là hắn. Hắn cũng không mang theo lệnh bài. Như đã nói là hắn không cẩn thận tiến vào. Mà có lẽ thể chất của hắn trùng hợp có thể đi vào Thông Thiên Tháp cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Vị sư muội kia nói. À, là vậy sao? Việc này cũng không phải không có khả năng. Chờ đã, ngươi đang nói cái gì? Tên trống, cái đó là tầng thứ 12A, điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ tu vi của hắn là bát mạch? Lão đầu kia làm sao có thể thu được đồ đệ có thực lực mạnh như vậy? Sau khi Lữ Nguyệt Dung nhìn thấy vị trí tầng mà tên trống đặt liền lập tức bác bỏ. Đây tuyệt đối là nói giỡn. Lữ sư tỷ, người nhất định sẽ không tưởng được rằng cảnh giới của hắn mới chỉ lục mạch mà thôi. Chúng ta đã hỏi qua những người đi cùng hắn. Họ nói thực lực của hắn chỉ là lục mạch lục trọng thiên. Điều này thật thú vị à, vị sư muội kia nói. Cái này không còn mang nghĩa thú vị nữa mà đó là kỳ tích. Hắn sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn tìm đường con đường chính xác sao? Lữ Nguyệt Dung rất là nghi hoặc, nàng ở đây cũng nghe nói qua truyền thuyết của Thông Thiên Tháp. Có người nói, Thông Thiên Tháp hẳn không phải đi từng bước tính từng bước như vậy. Ắt hẳn là có con đường chính xác có thể giúp người ta nhẹ nhàng lên đến tầng thứ 18. Bằng không, sai lầm này của Thông Thiên thật sự là thật sự thái quá rồi. Cách chương.